Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 426, C426, ai dám bắt anh ta thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ Lạc Thư, huyết phu nói. Hà Đồ Lạc Thư, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Nghe nói Hà Đồ Lạc Thư đại biểu cho nguồn gốc của người Long Quốc. Trong đó ghi chép lại rất nhiều điều bí mật của Long Quốc. Vô cùng chân quý. Huyết phu giải thích, thiếu chủ, cậu định lấy Hà Đồ Lạc Thư sao? Natasha Romanov hỏi, nếu Hà Đồ Lạc Thư đã là bảo vật của Long Quốc, sao có thể để rơi vào tay người ngoài? Diệp Phàm lạnh giọng đáp, nghe nói đêm nay sẽ có vô số hào môn tài phiệt tới đây. Thậm chí những nước khác cũng sẽ phái người tới. Tất cả đều muốn đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư. Xem ra tối nay thiếu chủ muốn có được Hà Đồ Lạc Thư thì sẽ rất tốn kém. Natasha Romanov cười nói, tôi lấy lại đồ của nước mình, còn cần phải dùng tiền. Diệp Phàm bĩu môi, lẽ nào thiếu chủ định? Nghe Diệp Phàm nói vậy, Natasha Romanov giật mình. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, những chiếc xe hơi sang trọng đã tập trung bên ngoài cao ốc St. Peter. Vô số những nhân vật quyền quý thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu của Anh Quốc bước xuống rồi đi vào tòa nhà. Trong đó cũng có rất nhiều người thuộc gia đình tài phiệt, tới từ khắp các quốc gia lớn ở Bắc Âu. Tất cả bọn họ đều tới tham gia buổi đấu giá lần này. Sau đó Diệp Phàm cũng dẫn theo ba người huyết phu tới nơi này. Xin xuất trình thư mời. Trước cửa cao ốc, vài người đàn ông ngoại quốc, mặc âu phục màu đen, mang theo găng tay màu trắng ngăn cản đám Diệp Phàm. Còn cần thư mời? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không có thư mời thì không được vào, người đàn ông ngoại quốc kia nói. Đây, ngay sau đó, Natasha Romanov lấy ra 4 tấm thư mời. Bọn họ thuận lợi vào bên trong, đi thẳng tới tầng cao nhất của tòa cao ốc. Buổi đấu giá quốc tế sẽ được tổ chức ở đây. Lúc này, các VIP đã tụ tập ở đây. Trai xinh gái đẹp người nước ngoài đều tập trung tại nơi này. Nâng ly ăn uống linh đình. Buổi đấu giá này cũng không giống như là một buổi đấu giá chính thức, mà giống như một buổi tiệc rượu. Sao lại có người Long Quốc ở đây? Hội đấu giá cao cấp như thế này lại cho phép thứ thấp hèn như Long Quốc vào. Nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Phàm, rất nhiều quyền quý Anh Quốc đều không vừa lòng. Đối với giới quyền quý của các quốc gia phương Tây mà nói, bọn họ vẫn luôn xem thường các nước phương Đông, nhất là Long Quốc. Từ đầu đến cuối đều không xem Long Quốc ra gì. Cho dù năm đó liên quân năm nước bị Long Quốc gây thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ của những người này đối với Long Quốc. Trong mắt bọn họ, người Long Quốc đều thấp kém, không xứng đáng đứng chung, hít thở cùng một bầu không khí với họ. Danh con, ai cho phép mày vào đây? Một gã đàn ông tóc vàng kiêu ngạo đi về phía Diệp Phàm. Liên quan gì tới mày? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, không khách khí nói. Tao nói cho mày biết. Tối nay ở đây đều là những người có thân phận của Anh Quốc và các nước Bắc Âu. Địa vị quyền quý, một người Long Quốc như ngươi không có tư cách xuất hiện ở đây. Mau mau cút ra ngoài. Nếu không, gã tóc vàng nghe Diệp Phàm nói vậy thì tức giận quát. Chỉ là, hắn ta chưa kịp nói xong thì đã bị Diệp Phàm tát bay ra ngoài. Ồn ào, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khi Diệp Phàm ra tay trước mặt tất cả mọi người, giới quyền quý có mặt ở đây đều kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ không ngờ, người Long Quốc này lại dám ra tay đánh người giữa đám đông. Đúng là ngông cuồng, khốn kiếp, mày dám đánh tao, người đâu? Bắt tên Long Quốc thấp hèn này lại. Gã đàn ông tóc vàng bị Diệp Phàm đánh che mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này, bảo vệ của buổi đấu giá nhanh chóng chạy tới. Người đi đầu nhìn Diệp Phàm, bắt lại, ai dám bắt anh ta thử xem. Lúc này, khi ba người huyết phu chuẩn bị ra tay thì Ross xuất hiện. Hoàng tử Rosso, mọi người ở đây nhìn thấy Ross thì rất ngạc nhiên. Là hoàng tử nước Phần Lan. Ross rất nổi tiếng ở khu vực Bắc Âu. Đa số giới quyền quý có mặt ở đây đều biết hắn, tham kiến điện hạ. Nhân viên bảo vệ dẫn đầu cung kính gọi Ross. Bob, Ross trực tiếp cho người nhân viên bảo vệ một cái tát. Mắt chó của mày mù à mà dám bắt anh ấy. Nhân viên bảo vệ kia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Những người có mặt đều đang bàn tán sôi nổi. Suy đoán thân phận của Diệp Phàm. Lại khiến cho hoàng tử nước Phần Lan bảo vệ như vậy. Sau đó ánh mắt Ross nhìn về phía gã đàn ông tóc vàng kia. Đi tới trước mặt đối phương. Nói, là anh muốn đuổi cậu ấy đúng không, hoàng tử Ross? Tôi, gã đàn ông tóc vàng run rẩy nhìn Ross. Người đâu, ném tên này ra ngoài. Ross trực tiếp hô lên. Lúc này, người Ross mang chuẩn bị ném gã tóc vàng này ra ngoài. Ross, nơi này là nước Anh, không phải nước Pháp. Các người, cậu làm vậy có phải có hơi quá không? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cách chương.